Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà trông vô cùng hiền hậu, giọng nói đã hơi đục nhưng vẫn nghe ra được bà đang nói gì. Các cô cậu cũng là người từ ngoài đến phải không? Đúng ạ. Mấy thành viên đội thám hiểm gật đầu. Vân Quảng đại diện cả nhóm đáp lại câu hỏi của bà. Bà, trước bọn cháu có người đến đây rồi sao? Thằng bé lúc nãy hét lên là, lại có người đến, còn bà lão này cũng hỏi, cũng là người ngoài đến. Vậy thì, trước họ, quả nhiên đã có người từng đến nơi này rồi. Ô dào, có chứ, bà như thể hơn lãng tai. Vân Quảng phải nói hai lần bà mới hiểu. Chỗ bọn ta vốn ít người lui tới lắm. Trước các cô cậu, từng có một thanh niên trẻ đến đây rồi đó. Ngay lúc ấy, dường như có ai đó bước vào từ cửa nhà. Vừa nhìn thấy các thành viên đội thám hiểm, người đó liền hô lên đầy kích động. Hứa Tử Trần vô thức ngẩng đầu. Đối diện với một gương mặt trẻ măng, người gọi tên cậu là một thanh niên. Hứa Tử Trần, cậu cũng vào đây sao? Thanh niên ấy đảo mắt nhìn quanh, rồi nhận ra thêm một người quen. Hồng Nhạn cũng tới à, cậu là? Hứa Tử Trần thoáng bối rối. Người này hình như không phải thành viên đội thám hiểm cậu quen biết. Là tôi mà, tôi là Vũ Nhất Minh đây. Vũ Nhất Minh phấn khích chen ra khỏi đám đông. Cậu không nhớ tôi à? 2 năm trước ấy, lúc khám phá tòa chung cư bỏ hoang ở Hồng Giang, kênh của tôi từng hợp tác với cậu một lần. Khi đó tài khoản tôi chưa đổi tên, còn gọi là anh Nhất Thám Hiểm ấy. Cậu nhớ chưa? Ồ, là cậu à? Cuối cùng Hứa Tử Trần cũng nhận ra. Người này không phải thành viên tổ chức, mà là một streamer cậu từng gặp trong một lần khám phá không gian chưa xác định. May mà người này trông có vẻ không thân lắm với Hứa Tử Trần. Vậy nên cậu cũng không cần lo sẽ bị lộ trước mặt đối phương. Là tôi đây mà, Vũ Nhất Minh vừa xoa tay vừa đầy kích động. Sao mấy người cũng tới đây vậy? Có chuyện gì thế? Bọn tôi cũng không rõ. Hứa Tử Trần lắc đầu, cố gắng moi thông tin từ miệng đối phương. Cậu tới đây từ bao giờ rồi? Tôi á, hơn 1 tuần trước. Vũ Nhất Minh rất tự nhiên kéo một cái ghế từ bên cạnh ra ngồi xuống. Trông có vẻ câu chuyện này cậu ta đã kể cho dân làng nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi đi thám hiểm cái gì mà thánh địa có ma. Kết quả đang livestream thì trời đổ mưa giông. Tôi lại không mang dù. Tìm khắp cả núi cũng không có chỗ nào trú. Đành phải tắt live đi xuống núi. Người này kể chuyện thì ngữ điệu lên xuống đầy sinh động, lại còn đi kèm biểu cảm và động tác rõ ràng. Nhìn thế nào cũng là dáng vẻ của một streamer. Ê, rồi mấy người đoán xem sau đó sao? Vũ Nhất Minh đập tay một cái. Tôi đang đi thì đột nhiên cảm thấy lạnh sau lưng. Lúc tỉnh lại thì đã nằm trên bãi cỏ bên ngoài rồi. Cũng na ná trải nghiệm của họ. Những người trong đội thám hiểm nhìn nhau, đều thấy trong mắt người kia cùng một cảm xúc như mình. Túi, điện thoại, tiền mặt tôi mang theo đều còn nguyên. Tôi còn tưởng là có người tốt bụng cứu mình, nên mới đi lòng vòng tìm đường ra khỏi chỗ này. Vũ Nhất Minh vừa nói vừa nhận lấy cốc nước từ tay một thanh niên bên cạnh rồi uống cạn một hơi. Cảm ơn nha, không có gì đâu, anh Nhất đừng khách sáo. Cậu thanh niên đưa xong nước lại quay về đứng ở vị trí cũ, tỏ ra rất chăm chú lắng nghe. Chẳng rõ Vũ Nhất Minh đã kể câu chuyện này bao nhiêu lần rồi. Vũ Nhất Minh uống xong nước rồi nói tiếp. Sau đó tôi cứ đi tìm khắp nơi. Nhưng chỗ này ban ngày tôi từng đi qua rồi. Lúc đến thăm dò trước khi livestream mà. Vậy mà hoàn toàn không giống. Tôi men theo hướng đỗ xe đi tiếp, rồi nhìn thấy một cái hang. Đi qua hang thì đến ngôi làng này. Còn mấy người thì sao? Cậu ta ngẩng lên hỏi Hứa Tử Trần. Bọn tôi cũng vậy, Hứa Tử Trần nói thật. Tôi và Quản Hồng Nhạn đến đây thám hiểm. 6 người còn lại là khách mời bay theo kỳ livestream này. bọn tôi đi đường phía bắc, ban ngày cũng đã đi khảo sát rồi. Ai ngờ đi vòng đầu tiên thì bị quay lại điểm xuất phát. Vòng thứ hai thì gặp mưa lớn trong rừng cây khô, sấm chớp đầy trời, mưa to đến nỗi không nhìn thấy đường. Chẳng ai dám ở lại rừng, nên cứ thế chạy xuống mãi. Chạy được một nửa thì đột nhiên tối sầm mắt, tỉnh lại thì đã nằm trên bãi cỏ bên ngoài rồi. Trùng hợp quá đi chứ, y hệt tôi luôn. Vũ Nhất Minh vỗ đùi cái bốp, đúng là trùng hợp thật, quả là trùng hợp. Bạch Tẫn thuật đẩy gọng kính. Sự xuất hiện của Vũ Nhất Minh ít nhất cũng chứng minh được một điều. Cách bước vào đào hoa nguyên đúng là cố định. Gặp mưa lớn, theo hướng núi và dòng nước đi xuống. Đột nhiên hôn mê, tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên bãi cỏ ngoài. Đi qua hang động thì vào được làng. Việc nhóm cậu Điền sai quy tắc rất có thể không phải vì làm sai trình tự, mà là do đã hiểu sai một vài bước trong đó. Rõ ràng, mọi người cũng đều nghĩ đến chuyện này. Những người khác trong làng trông rất tò mò về nhóm cậu. Đúng giờ cơm, dân làng thấy họ như vậy đều rất nhiệt tình mời bọn họ tới nhà ăn cơm. Hứa Tử Trần từ chối vài câu rồi thuận theo lời Vũ Nhất Minh, cùng nhau đến nhà dân nơi cậu ta đang tạm trú. Lúc chờ chuẩn bị bữa cơm, Vũ Nhất Minh ban nãy còn nói cười vui vẻ, bỗng hạ thấp giọng, liếc nhìn Hứa Tử Trần rồi bảo, tôi tới đây sớm hơn cậu hơn một tuần, sắp nói một chuyện có khi các cậu không tin đâu. Hắn ta liếc quanh một vòng, nhỏ giọng nói, người trong làng này tự xưng là đã trốn vào đây từ thời Tần để tránh chiến loạn. Mấy nghìn năm rồi, họ chưa từng ra ngoài. Thời Tần, cái này đúng là khớp với nội dung trong Đào Hoa Nguyên Ký, nhưng hoàn toàn không hợp lý. Quản Hồng Nhạn là người đầu tiên không nhịn được mà nói. Từ thời Tần đến giờ cũng 2000 năm rồi. Nếu họ chưa từng rời khỏi đây, thì phải mặc đồ thời Tần, nói tiếng Hán cổ chứ. Sao lại có thể giao tiếp bình thường với chúng ta? Đừng nóng, tôi cũng nghĩ vậy mà. Vũ Nhất Minh bặm môi. Tôi còn chưa kể hết. Vũ Nhất Minh vò tóc, trông có vẻ hơi bực. Lúc tôi mới vào đây, thấy mấy dân làng này bày đặt tự nhận là hậu nhân của thời tiên Tần, tôi còn tưởng là đang quay chương trình chơi khăm. Chắc bạn tôi vì một video mà mua chuộc cả làng hợp tác trêu tôi. Tôi cứ thuận theo kịch bản mà chơi tiếp, vừa kể với đám người đó về thế giới bên ngoài, vừa xem bạn tôi định dựng lên cái trò gì. Cậu ta hít sâu một hơi. Kết quả là tôi ở đây một ngày, tìm khắp cả làng cũng không thấy cái camera nào. Điện thoại thì hết pin. Thế là tôi bắt đầu hoảng, xin sạc để sạc điện thoại, định gọi cho bạn tới đón tôi về. Đừng chơi nữa, tôi còn vội về nhà. Trên có mẹ già 80 dưới. Vũ Nhất Minh nhắm mắt. Mẹ nó, tôi còn chưa có vợ cơ mà. Kết quả mấy người đoán xem. Nơi này không có điện, không có một thiết bị điện tử nào hết. Thế kỷ 21 rồi mà lại còn có nơi không có điện cũng không có mạng. Cậu ta kinh ngạc hết sức. Từ lúc vào đây điện thoại tôi không hề có sóng. Tôi giơ điện thoại đi khắp nơi mà vẫn không thấy tín hiệu. Đã không có điện mà còn nằm ngoài vùng phủ sóng 5 giờ. Đỉnh Everest còn mẹ nó có 5 giờ phủ rồi đấy. Hắn càng nói càng tuyệt vọng. Chỗ này hoàn toàn bị cách ly vật lý khỏi thế giới bên ngoài. Không có bất kỳ đường nào liên hệ với bên ngoài. Tôi hỏi họ làm sao rời khỏi làng. Họ bảo họ không ra khỏi làng. Mọi người trong đội thám hiểm nhìn quanh theo ánh mắt cậu ta. Quả nhiên, trong tầm mắt không có bất kỳ ổ cắm hay thiết bị điện nào. Thậm chí trên bàn cũng chỉ có nến. Ngoài cửa sổ là cánh đồng bát ngát, chẳng thấy cột điện. Bầu trời trong vắt không một sợi dây dẫn, cũng không hề có trạm phát sóng. Quần áo hiện đại trên người những người kia không rõ từ đâu ra. Giọng phổ thông chuẩn như người ngoài cũng hoàn toàn không thể lý giải nổi. Ngôi làng này giống như một vùng đất tách rời khỏi thế giới hiện thực. Có ngoại hình giống xã hội hiện đại, nhưng lại không có bất kỳ cơ sở vật chất nào đi kèm. Quả nhiên cái gọi là đào hoa nguyên này không hề thân thiện như bề ngoài. Hứa Tử Trần đã sớm lường trước, nhún vai, thế cậu làm gì sau đó? Còn làm gì được nữa? Vũ Nhất Minh ngả người ra sau ghế, thì mỗi ngày đều nghĩ cách ra ngoài, mỗi ngày đều tìm đường về nhà thôi. Hắn ta nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm, chỗ này căn bản là đi mãi không hết, đi dọc theo cái hồ phía dưới kia, đi mãi, vượt cả khu vực đánh dấu trên bản đồ rồi mà vẫn không tới điểm cuối. Hồ đó cũng vậy, bản đồ chẳng hề có, tôi còn không biết nó từ đâu mà ra nữa. Hắn vung tay trong không trung rồi buông xuống, đầy bất lực, suốt một tuần ở đây, tôi đã thử đi từ bốn hướng để thoát ra, đi xuống dưới thì đi mãi không hết, đi về chân núi thì gặp vách đá dựng đứng, đi ngược hướng tôi tới thì lạc vào một rừng hoa đào. Sau đó, khi đến rìa rừng đào thì sẽ mất đi ý thức, hắn ta cười khổ, tỉnh lại thì sẽ bị đưa đến một nơi ngẫu nhiên nào đó trong làng. Y như chơi game ấy, hắn thở dài một hơi, tôi chạm phải rìa bản đồ nên bị dịch chuyển vào trong ngẫu nhiên. Trong game thường thì chạm rìa bản đồ sẽ bị đưa về một điểm cố định trong thành. Bạch Tẫn Thuật nghiêm túc nói, đúng, cậu nói đúng, Vũ Nhất Minh quay sang nhìn cậu, cho nên cái này chắc chắn không phải game, ngữ điệu của hắn ta chẳng rõ là cảm xúc gì, vừa rồi tôi nghe cậu từ. À, cái đứa nhỏ kia. Nó hét lên là lại có người mới đến. Tôi liền chạy thẳng tới nhà trưởng làng. Lúc thấy các cậu, tôi cứ tưởng là mình có thể rời khỏi đây thật rồi. Hắn ta cố gượng cười. Giờ thì xem ra, chỉ là lại có thêm vài kẻ đáng thương bị mắc kẹt ở nơi quái đản này thôi. Trong 6 người các cậu, tôi chưa từng gặp qua ai cả. Chắc đây là lần đầu tiên lên sóng livestream khám phá đúng không? Trước đó đều là người thường. Vũ Nhất Minh nghiêng đầu nhìn các thành viên đội khám phá. Tôi đã nói rồi, làm nghề này sớm muộn gì cũng gặp chuyện. Không phải không báo, mà là chưa đến lúc thôi. Tôi sớm đã không muốn đến mấy chỗ như nhà ma, mộ cổ, hay bệnh viện trường học bỏ hoang gì đó nữa rồi. Nếu không vì lượt xem... Nếu không vì tiền, hắn ta hít một hơi thật sâu. Hứa Tử Trần với Hồng Nhạn chắc chắn hiểu. Làm nghề này lâu rồi ai mà chả biết. Có những chỗ thật sự không thể tới được. Nếu chọc giận người ta, ai biết người ta sẽ trả thù kiểu gì đâu. Hắn gượng cười một tiếng. Dù sao thì báo ứng của tôi cũng tới rồi. Chỗ quỷ quái này, ra cũng không ra được. Tôi cảm thấy trạng thái của mình bây giờ y như một hồn ma cố định trong địa phương vậy. Chỉ khác là không phải ngày nào cũng lặp lại lúc chết. Còn lại thì y chang. Trong phòng, bỗng chốc im bặt, Vũ Nhất Minh ngồi trên ghế không biết đang nghĩ gì. Còn các thành viên đội khám phá thì trao đổi ánh mắt. Âm thầm suy đoán những thông tin ẩn sau đoạn nói chuyện kia. Trên phần bình luận, khán giả đang theo dõi và đánh giá năng lực của các thành viên cũng kịp thời đưa ra ý kiến. Xem ra, độ khó của đào hoa nguyên ký vẫn khá cao đấy. Được đấy, đúng chuẩn mức khó của bài kiểm tra tiêu chuẩn. Ngô Tông Tử lúc nào cũng có cái kiểu nghiêm túc không hợp thời. Đúng là kỳ quặc, biết đâu, thuộc tính cố định có liên quan đến việc này nhỉ? Kiểu học thuật, thư viện. Vân Quảng điều phối khá tốt, tổ chức thiếu người lãnh đạo có thể cân nhắc cậu ta. Hứa Tử Trần phản ứng nhanh lắm, sau này làm nhiệm vụ cần điều tra thu thập chứng cứ có thể giả làm người bản địa luôn. Quy tắc đánh giá kỳ này thật sự khá kỳ quái, giống như tất cả mọi người đều là hồn ma bị mắc kẹt ở đây. Đúng vậy, làm gì có ngôi làng bình thường nào mà mấy ngàn năm không có ai rời khỏi chứ? Cứ như tất cả mọi người đã quên mất mình đã chết, rồi tiếp tục sống như hồn ma vậy. Sau vài phút im lặng, vẫn là Vũ Nhất Minh lên tiếng trước. Mấy người hôm nay mới vào đây đúng không? Đúng, Hứa Tử Trần đáp. Tôi, Vũ Nhất Minh do dự một chút. Hơn một tuần nay, bên ngoài có tin đồn gì về tôi không? Câu hỏi này khiến mọi người sững lại. bọn họ đâu phải người bản địa của cái không gian kỳ lạ này. Ai mà biết tuần vừa rồi Vũ Nhất Minh thế nào? Cậu là anh nhất dọc trời nam, đúng không? Lúc này, tất cả lại nghe thấy giọng của Ngô Tông Tử. Đúng, tài khoản tôi là cái đó. Vũ Nhất Minh gật đầu. Có tin đồn gì à? Vừa nhắc đến cái tài khoản đó, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ chợt hiểu ra. Anh nhất dọc trời nam, tài khoản này từng được nhắc đến trong đoạn chat nhóm của họ. Vì người sở hữu tài khoản này đã đến Thánh Địa Ma Ám hơn một tuần trước để khám phá. Giữa chừng livestream gặp mưa lớn nên tạm ngừng một lúc, sau đó thì biến mất hoàn toàn. Hôm sau, đội của hắn ta chờ mãi vẫn không thấy người đâu. Gọi điện hàng trăm cuộc cũng không ai bắt máy. Đến chiều liền báo cảnh sát vì nghi mất tích. Khu núi này không lớn. Cảnh sát tổ chức đội cứu hộ địa phương rà soát toàn bộ cũng không tìm thấy người. Xung quanh chỉ là vài thị trấn nhỏ. Sau đó là cao tốc và trạm nghiên cứu nông nghiệp. Nếu người không còn trong núi thì hẳn là đã rời khỏi rồi. Ngày thứ ba, sau khi tìm kiếm vô vọng, đội dùng tài khoản của hắn ta đăng thông báo tìm người, đồng thời dán ảnh tìm kiếm khắp nơi. Chuyện này lúc đó ồn ào lắm, còn lên cả hot search. Rất nhiều kênh tự truyền thông cũng là blogger khám phá cũng bàn luận về Thánh Địa Ma Ám, còn có không ít tài khoản tự xưng là thầy phong thủy. Người thì gieo quẻ nói Vũ Nhất Minh đã chết, người lại nói còn sống. Có người còn bảo anh ta bị ma che mắt, phải tự tỉnh lại thì mới tìm được. Trên hot search, có một người tự nhận là bạn thanh mai trúc mã của Vũ Nhất Minh cũng nhận rất nhiều phỏng vấn. Vừa khóc vừa nói sẽ không bỏ cuộc trong việc tìm anh ta. Nhưng bởi vì anh nhất dọc trời nam từng dùng chiêu gặp ma hóa điên rồi tự sát để câu view, nên thật sự tin rằng hắn mất tích không nhiều. Đa phần đều cho là chiêu trò, thậm chí còn kêu gọi không nên tiếp tay tạo nhiệt cho loại truyền thông vô đạo đức này. Trước khi nhóm này đến đây, độ nóng của sự việc đã nguội đi nhiều. Họ chọn đúng một đêm trời sắp chuyển mưa để vào khám phá, chính là muốn tranh thủ nốt lượt view cuối cùng từ vụ việc này. Không ngờ view chưa thấy đâu, nhưng một cơn mưa tương tự lại đưa bọn họ đến đảo Hoa Nguyên. Các thành viên đội khám phá nhìn nhau, cuối cùng là Bạch Tẫn Thuật mở điện thoại, đưa đoạn chat nhóm cho Vũ Nhất Minh xem. Cậu tự đọc đi. Vũ Nhất Minh cầm lấy điện thoại, sắc mặt càng lúc càng mơ hồ. Cuối cùng hắn tắt máy, nhắm mắt lại, nói khẽ, cảm ơn nhé. Hắn ngồi một mình trên ghế không nói gì nữa. Có người ngoài, đội khám phá cũng không tiện lên tiếng. Họ trao đổi nhanh vài câu trong nhóm chat tạm thời, tổng hợp lại những đầu mối Vũ Nhất Minh vừa nói. Sau đó, dân làng nhiệt tình mang cơm lên mời. Các thành viên vốn định khách sáo một chút, nhưng tám người lúc này đói đến không chịu nổi nữa rồi. Nói vài câu cảm ơn đơn giản xong là lập tức vùi đầu ăn luôn. Sau khi ăn xong, cả tám người cảm thấy tay chân vốn đã mỏi giờ càng mềm nhũn. Đoán chừng là do tinh thần căng thẳng kéo dài, cộng thêm đoạn đường đi bộ quá dài. Vũ Nhất Minh ngồi bên cạnh cũng bình tĩnh trở lại. Anh lên tiếng, này, mấy người bị sao thế hả? Tám người kia trông như thể có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Thật sự khiến người ta lo họ sẽ chết gục ngay tại bàn ăn. Bọn tôi cũng không rõ nữa. Hứa Tử Trần cũng thấy khó hiểu. Tỉnh dậy đã như thế này rồi, toàn thân mệt mỏi, chẳng có sức, thở thôi cũng thấy khó khăn. Lẽ nào cậu không bị vậy? Bạch Tấn Thuật để ý thấy điểm bất thường. Tôi không có mà. Vũ Nhất Minh mờ mịt. Lúc tôi vào đây thì cảm thấy cơ thể tràn đầy sức lực, chẳng khác gì bình thường cả. Mọi người nhìn nhau, vậy là tình trạng của họ rất đặc biệt. Vũ Nhất Minh ngồi cạnh, có vẻ đã ổn định tâm lý sau khi biết mình mất tích. Hắn gãi đầu, hơi khó hiểu. Hay là mấy người nghỉ ngơi một chút đi. Người trong làng ở đây hiếu khách lắm. biết đâu ngủ một giấc là khỏe ngay. Hắn nghĩ một lúc rồi nói, cũng được, Hứa Tử Trần đồng ý với đề nghị đó. Vậy để tôi nhờ người chuẩn bị phòng. Hứa Tử Trần, cậu với Hồng Nhạn cứ vào phòng tôi ngủ trước. Hắn ta đứng dậy, đưa tay ra định kéo Hứa Tử Trần dậy. Nào, tôi kéo cậu dậy, rồi, chuyện kỳ lạ xảy ra. Tay của Vũ Nhất Minh xuyên thẳng qua tay Hứa Tử Trần. Hắn ta kéo hụt, xuất hiện. Vũ Nhất Minh trừng mắt, nhìn tay Hứa Tử Trần. Xuyên qua rồi, trong căn phòng không lớn. 9 người mỗi người một vẻ mặt, ánh mắt đồng loạt dồn về đôi tay của hai người họ. Thử lại lần nữa xem. Vân Quảng đứng dậy, hai người thử lại lần nữa xem sao. Cách chương.